Bất Diệt Long Đế, chương 815, làm viện thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hỏa ngục bên trong phi hành một vòng, bên trong rộng lớn vô biên, đem Khương Vô Ngã bọn người dọa sợ. À lại bên trong rất nhiều linh tài mặc dù đều bị lục linh bọn người góp nhặt một phen, nhưng theo qua một đoạn như vậy thời gian, rất nhiều địa phương lại bắt đầu sản xuất mới linh tài. Nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra linh tài. Biết được hỏa ngục không thể so với đấu thiên giới nhỏ rất nhiều về sau, Khương Vô Ngã bọn người thình thịch tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là dạo qua một vòng, gần như cũng không có cái gì tốt do dự, Khương Vô Ngã lập tức quyết định đem gia tộc con em trẻ tuổi chúng qua nửa truyền di tới. Mặt khác gia tộc trẻ tuổi một chút quân hầu cảnh cũng truyền di một chút tới, nếu quả như thật như Lục Ly nói, Khương gia con em tại cái này ẩn núp mấy chục năm, rất nhanh liền có thể nhanh quật khởi. Lục Nhân Hoàng có chút tâm động quyết định đem Lục gia đại bộ phận con em đều cho truyền di vào đây, bảo địa như thế không chân quý, vậy sẽ bị thiên khiển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại hoang giới về sau, Lục Ly cùng Lục Linh công việc lu bù lên. Trước phái người tại hoang giới bốn phía dò xét tìm kiếm mặt khác liên tiếp thông đạo. Đi Bắc Mạc thông đạo đã bị hủy, hiện chỉ còn một cái thông đạo, vạn nhất cái thông đạo này cũng bị hủy đi, bọn hắn đem rốt cuộc không có cơ hội trở lại đấu thiên giới. Đồng thời Lục Ly chuẩn bị tại U Châu hoang giới cửa vào tu kiến một tòa đại thành, cũng bố trí hộ thành đại trận còn bố trí hai cái. Coi như nhị điện chủ dẫn người công kích cũng có thể kháng trụ một lát cho bọn hắn đi ra thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại lượng võ giả triệu tập ra ngoài, Kha Mang là bố trí cấm chế chủ lực thiên huyễn tộc không chỉ có huyễn cảnh còn có sát trận. Tại hoang giới cửa vào bố trí một hai cái sát trận cùng cường đại huyễn trận, lực phòng ngự hồi sẽ tăng nhiều, đồng thời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly chuẩn bị ở bên ngoài thành trì bên trong tu kiến hai cái cấp truyền tống trận trực tiếp liên thông Linh Lung thành cùng Thần Khải thành, dạng này hai thành gặp công kích bọn hắn có thể trước tiên viện trợ. Lục Ly còn phái người tại hỏa ngục bên trong đại tu thành trì, dù sao đi vào nhiều người như vậy, không có khả năng một mực tu luyện. Ở bên trong tu kiến mấy cái thành trì cũng có thể để cho người ta khổ nhàn kết hợp an tâm ở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly để Lãnh Vô Hinh mang theo một chút trinh sát đi Mộc Ngục Thông Thiên Sơn cửa vào, ở nơi đó ẩn núp, vạn nhất phía trên có võ giả xuống tới, đem có thể dự cảnh. Vân Châu U Châu Bắc Mạc các loại, chờ. Còn sót lại gia tộc tử đệ, Lục Linh để bọn hắn toàn bộ truyền di tiến vào hoang giới. Giống như hồ lang đồ nghịch các loại, chờ, gia tộc tử đệ càng là sớm rời đi vào đây, tập trung ở hỏa ngục bên trong dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Vô Ngã bọn người trở về, bắt đầu an bài gia tộc tử đệ truyền di, đồng thời tu kiến cấp truyền tống trận. Lục Nhân Hoàng tự mình trở về một chuyến Thần Khải thành thuyết phục Lục Chính Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Dương so sánh cứng nhắc giống như không phải hắn tự mình trở về nói, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lục Linh tràn ra đi vô số trinh sát đem toàn bộ Thần Châu đại địa đều cho giám sát. Dù sao bị phát hiện ra, nói thẳng là Lục Ly người cái kia gia tộc dám giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết tiến vào hỏa ngục bắt đầu tiềm tu, nhất là Khương Khinh Linh đột phá địa tiên không bao lâu cần ổn định cảnh giới. Lục Ly chính mình đồng dạng tiến vào hỏa ngục đem sự tình giao cho Lục Linh, hắn chuẩn bị xung kích nhân hoàng cảnh. Giống như đột phá nhân hoàng, hắn liền có thể luyện hóa thiên tà châu lớp phong ấn thứ hai, đến lúc đó nhất định có thể thu hoạch được mới thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xung kích nhân hoàng đệ nhất cần cảnh giới, đệ nhị cần hồn đàm đạt tới nhất định cường độ, cái thứ ba cần linh tài, điểm trọng yếu nhất cần cảm ngộ cường đại áo nghĩa. Tử Hoàn Kiều cùng Vũ Hóa Thần hai người đánh sâu vào nhiều lần, đều là bởi vì không có cảm ngộ cường đại áo nghĩa mà thất bại. Mình Vũ một lần tự xung kích nhân hoàng thành công, thì là bởi vì hắn cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa không gian phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ cảm ngộ cường đại áo nghĩa, đối với xung kích nhân hoàng phi thường trọng yếu. Lục Ly cảm ngộ áo nghĩa rất nhiều, nhưng cũng không có cao cấp bậc áo nghĩa, sở dĩ hắn cũng không có nắm chắc. Không bằng hắn tại thiên tàn cốc bên trong cảm ngộ một bộ tuyến lộ đồ, cái này đồ hắn trong cảm giác huyền diệu vô cùng, giống như có thể đi vào một bước cảm ngộ, rất có thể cảm ngộ một loại cường đại áo nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đại bản doanh xây dựng một tòa xa hoa tòa thành, Lục Ly Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bọn người liền ở tại bên trong. Bên ngoài còn có hộ vệ, bên trong có thị nữ, người bình thường không cho phép đi vào. Bạch Thu Tuyết quân hầu cảnh đỉnh phong, đồng dạng chuẩn bị xung kích nhân hoàng cảnh. Bạch Hạ Xương chơi vui hơn, cảnh giới ngược lại không bằng Bạch Thu Tuyết, chỉ có quân hầu cảnh trung kỳ, Lục Ly gặp nàng không thích tu luyện, dứt khoát để nàng mang theo tiểu Bạch bồi tiếp Bàn Nhược đi hoang giới bốn phía du ngoạn. Để hai cái hồn nô địa tiên đi theo, an toàn bên trên có bảo hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh an bài tốt sự tình về sau, dưới tình huống bình thường sẽ ở cái này hỏa ngục tòa thành bên trong ở tu luyện. Minh Vũ cùng Lục Phi Tuyết hôn lễ thời gian định ra tới, ngay tại Lục Hồng Ngư cùng Dạ Lạc đại hôn về sau mấy ngày, miễn cho Lục Ly bọn người chạy tới chạy lui. U Châu bên kia hoang giới cửa vào thành trì rất nhanh kiến tạo, đồ nghịch hồ lang bọn người điều tập đại lượng người xây thành trì cũng không lớn, nhưng lực phòng ngự cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kha Mang cùng Thiên Huyễn tộc các trưởng lão điều tập đại lượng vật liệu đi qua kiến tạo xong tầng hộ thành đại trận, bên ngoài còn bố trí một cái huyễn trận một cái sát trận. Giống như chỉ là phổ thông địa tiên đột kích muốn phá vỡ toàn bộ đại trận ít nhất phải mấy tháng thời gian. Coi như nhị điện chủ đích thân đến, muốn phá vỡ đại trận không có một hai ngày thời gian cũng không có khả năng, Kha Mang rất là tự tin, dù sao hắn bố trí thế nhưng là sát trận thượng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được báo cáo về sau, Lục Ly triệt để an tâm, để Hồ Lang mang theo 5 cái hồn nô địa tiên trấn thủ phía ngoài đại thành, tòa thành trì kia bị mệnh danh Vân U Thành. Cấp truyền tống trận bắt đầu kiến tạo, Kha Mang tinh thông các loại trận pháp, cấp truyền tống trận cũng có thể tu kiến, chỉ là trước kia không có những tài liệu này thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tháng sau, đại thành cùng 2 cái cấp truyền tống trận tu kiến tốt. Khương gia cùng Lục gia con em Khai Thủy Nguyên Nguyên không ngừng truyền tống tới, Minh Vũ đem những này người từng cái đưa vào hỏa ngục bên trong dàn xếp. Hỏa ngục nội tu xây 2 tòa thành nhỏ, những này trong thành chỉ tùy ý có thể ở xuống mấy chục vạn người. Các loại vật chất theo hoang giới bên trong triệu tập đi vào, trong thành trì còn xây dựng đại trận ngăn cách cao ôn, tại trong thành trì ở cùng bên ngoài không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này cùng Linh Lung thành bên kia có cấp truyền tống trận, Lục Ly có thể kiêm cố Bắc Mạc. Bất quá Bắc Mạc đại gia tộc đều che diệt, Lục Linh chỉ có thể để Yên Phu Nhân dẫn người trở về trùng kiến Linh Đế Thành, lựa chọn sử dụng thiên tư tốt hài đồng đưa tới hỏa ngục, đồng thời đưa đi rất nhiều linh tài, trợ giúp Bắc Mạc các đại gia tộc khôi phục nguyên khí. Trung Châu trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh, Lục Ly không có nháo sự, còn lại đại gia tộc cường giả đều điều vào thí ma chiến trường, càng thêm không dám nháo sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Mộng Điềm Cơ Mộng Giao còn có Cơ Gia rất nhiều con em tìm được đều đi thí ma thành. Nhị điện chủ tự mình hạ lệnh để các nàng ở tại thí ma thành tiềm tu, trừ phi Lục Ly đi tiến đánh thí ma thành, nếu không giết không được mọi người. Tứ đại dị tộc tại thí ma chiến trường bên trong cùng nhân tộc đại quân huyết chiến, Lục Ly sao dám bốc lên thiên hạ chi rất là đi tiến đánh thí ma thành chỉ có thể tạm thời áp chế nội tâm lửa giận tiếp tục tiềm tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Nhân Hoàng đi theo Lãnh Vô Hình đi mộc ngục bắt đầu khiêu chiến mộc trong ngục hỗn độn thú. Lục Ly cho Lục Nhân Hoàng một viên ảnh thiền châu thời khắc mấu chốt có thể ngăn cách hỗn độn thú dò xét, Lục Nhân Hoàng chiến lực cao cường, ngược lại sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thời quang thấm thoát chớp mắt nửa năm đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay hoang giới cửa vào thành nhỏ Vân U thành cấp truyền tống trận phát sáng lên, tới 2 cái đặc thù khách nhân, Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công cùng nhau mà tới. 2 người này một cái là Khương gia lão tổ, một cái là Lục gia lão tổ, Minh Vũ làm sao dám cản liền tranh thủ 2 người đưa vào hoang giới, sau đó tiến vào hỏa ngục Lục Ly Lục Linh Khương Khinh Linh đều xuất quan tiếp đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 người mang đến một cái tin xấu thí ma chiến trường thế cục nguy cấp nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu Lục Ly làm viện thủ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.